Yêu Long Cổ Đế, chương 4079. Đây rốt cuộc là vì cái gì, Chính Hằng? Gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa mới nói, đều là đã từng, bây giờ ta, chẳng qua là một cái huyền thần cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Tại ngươi bực này cổ yêu trong mắt, sợ là chớp mắt liền có thể đánh giết ngàn vạn lần. Tô Hàn nói, ai nói, Kim Vạn Niên lập tức ngẩng đầu. Ở đâu là huyền thần cảnh, ta xem khí tức của ngươi, rõ ràng đã đạt đến nửa bước yêu hoàng, cũng chính là các ngươi nhân tộc thường nói nửa bước thiên thần cảnh có được hay không? Đừng tưởng rằng có thể lừa bịp ta, nửa bước thiên thần cùng huyền thần cảnh ở giữa, tuy chỉ có một phẩm cấp chi kém, nhưng đối chiến lực của ngươi tới nói, lại là tựa như khe rãnh, nếu ta không có đoán sai. Dùng ngươi bây giờ này nửa bước thiên thần cảnh tu vi. Sợ là phần lớn yêu hoàng cảnh, đều đã không phải là đối thủ của ngươi đi. Đừng nói đã từng, liền nói ngay lập tức, có thể có được như ngươi như vậy chiến lực thiên kiêu. Lại có mấy cái, điều này thực là đáng giá bội phục a. Lăng Tiếu nhìn chòng chọc vào Kim Vạn Niên. Hắn cảm thấy, chính mình gặp cả đời chi địch, chính mình công phu nịnh hót đã lô hỏa thuần thanh. Không nghĩ tới Kim Vạn Niên cái tên này càng hơn một bậc. Đã đăng phong tạo cực, liền nửa bước thiên thần cảnh cùng thất tinh huyền thần cảnh dạng này một cái tiểu phẩm cấp khác biệt. Đều có thể nói như thế tươi mát thoát tục, làm thật là thần nhân chính là, tốt, Tô Hàn cũng không rảnh nghe Kim Vạn Niên tại đây bên trong vuốt mông ngựa. Người sau rõ ràng không phải xuất phát từ nội tâm, mà là bởi vì đế giả kiếm khí uy hiếp. Hắn nhìn về phía Túc Căn, nói, ngươi muốn thế nào? Túc Căn mấp máy môi một cái, không có trả lời, người ta không thù, lại có chút sâu xa, nếu như hắn yêu ma một dạng lạ lẫm. Ta đây, chắc chắn sẽ bóp nát người bản mệnh kim huyết, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, ngươi không có khả năng cùng ta hồi trở lại thượng đàng tinh vực. Ta cũng sẽ không mang ngươi trở về. Ta chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là ngày sau nhân tộc cùng yêu ma cả tộc mà chiến thời điểm. Ta không hy vọng thấy thân ảnh của các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Túc Căn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả. Đây là chuyện tất nhiên, như yêu ma nhất tộc bị diệt, nhân tộc chiếm thượng phong. Chúng ta, lại nên đi nơi nào? Đến lúc đó, ta từ sẽ thu lưu các ngươi. Tô Hàn nói. Được, Túc Căn lập tức ứng tiếng. Kim Vạn Niên cũng là không ngừng gật đầu. Một bộ ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào biểu lộ. Nhớ lấy ta, nếu ngươi nhóm dám ở hai tộc giao chiến thời điểm, đối nhân tộc ra tay, ta Tô Hàn tất nhiên sẽ không lưu dư lực, giết các ngươi trước. Tô Hàn hừ lạnh, mà hậu chiêu trưởng vung lên, thuộc về Túc Căn bản mệnh kim huyết, lại trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tạ ơn, Túc Căn hít một hơi thật sâu, đem bản mệnh kim huyết thu nhập mi tâm ở trong, đều nói yêu ma vô tình, vì tư lợi, nhưng đó là đứng tại hai tộc cửu hận thao thiên tình huống dưới. Túc Căn chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không ra tay, một lời đã định, Tô Cáp lộ ra nụ cười, sau đó bỗng nhiên quay người, chúng ta đi, thần giới thập tam thành. Ám ảnh thành, Chính Hằng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hai con ngươi tràn ngập tơ máu, mặc dù đã qua nửa năm thời gian, hắn như trước vẫn là không nghĩ hiểu rõ, mỗi ngày đều sẽ có một quãng thời gian, ở vào ngẩn người ở trong, nửa năm này, Chính Hằng tựa như bị điên, đụng phải yêu ma liền sẽ hỏi trước đây rốt cuộc là vì cái gì. Rất nhiều yêu ma cảm thấy hắn tội nghiệp. Thậm chí cảm thấy cho hắn đáng hận, nhưng thân phận của Chính Hằng bày ở nơi này, cuối cùng vẫn là không người dám nói cái gì. Vạn Thú Hà kết thúc về sau, Chính Hằng cũng theo bên trong ra tới, chẳng qua là hắn không có nhìn thấy Huyết Phong Điện Hạ. Trong lòng thất lạc, còn tưởng rằng đối phương đã chết, cho nên liền rời đi trước, không phải hắn không muốn ngốc tại đó. Mà là một phần Vạn Huyết Phong thật chết tại Vạn Thú Hà bên trong lời. Vậy hắn ô dù liền sẽ tan biến, những cái kia bài danh phía trên yêu ma thiên kiêu, chắc chắn sẽ cầm việc này tới đối với hắn tiến hành thảo phạt. Trước đó dựa vào Huyết Phong Điện Hạ, hắn thật đúng là đắc tội không ít người a, cho đến sau này. Có tin tức truyền đến trong lỗ tai của hắn vị kia trên đấu giá hội. Vung tiền như rác, mà hào không nháy mắt huyết phong điện hạ, liền là chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng đệ nhất vị kia. Yêu Long cổ đế, Tô Hàn, khi biết được tin tức này thời điểm, chính hằng kém chút nổ tung. Hắn cảm giác mình sinh mệnh xem đều bị lật đổ, cái kia chưa bao giờ nghĩ tới. Càng là căn bản liền sẽ không suy nghĩ sự tình, thế mà phát sinh ở trên người mình. Hắn đường đường chính hằng, ám ảnh thành đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, đỉnh phong yêu quân cảnh yêu ma thiên kiêu. Thế mà một mực tại dùng một cái nhân tộc, tới diễu võ dương oai, kéo ra hổ, kéo cờ lớn, không có chút nào quá đáng. Dính vào huyết phong điện hạ về sau, chính hằng thậm chí bành trướng đến, đều có thể không mở mắt nhìn chúng lân trình độ, mà bây giờ, đánh mặt, trần trụi đánh mặt à, chính hằng cảm giác, chính mình này nửa năm qua, khuôn mặt đều muốn bị phiến sưng lên, mỗi lần có yêu ma nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đều cảm giác đối phương là đang cười nhạo mình, tại xem thường chính mình, tại mỉa mai chính mình. Tâm tình của hắn đều muốn sập, cho nên, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, theo không ra ngoài, cũng không tu luyện, chẳng qua là một mực hỏi chính mình, đây con mẹ nó đến cùng là vì cái gì? Huyết phong điện hạ, thế nào lại là Tô Hàn? Làm sao có thể là Tô Hàn? Cái tên này, có thể là giết đệ đệ của hắn chính Long, là chính mình chân chân chính chính nợ máu người A, chính mình lại ở trước mặt của hắn. Cúi đầu khom lưng, khúm núm, a dua nịnh hót, thảo, một ngày một lần một chữ. Phía ngoài yêu ma, đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng như chính hằng suy nghĩ. Bọn hắn đối chính hằng cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm lý. Ngược lại cười trên nỗi đau của người khác, mắt thấy hắn lâu nổi lên, mắt thấy hắn lâu sập, liền là loại cảm giác này. Mà tại đây chút cười trên nỗi đau của người khác yêu ma bên trong. Số tự nhiên những cái kia thiên kiêu tối thậm, ở trong đó, vô tung đứng mũi chịu sào. Hắn cùng chính hằng vốn là không hợp nhau, mặc dù không coi là cừu địch, nhưng cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Trước đó tất cả mọi người coi là chính hằng thật dính vào huyết long tộc đầu này thuyền lớn. Vô tung trong lòng cực kỳ không công bằng, ghen ghét dị thường, hắn thậm chí đều tại hỏi chính mình. Vì sao chính mình không có trước gặp được vị kia huyết phong điện hạ? Nói như vậy, dính vào huyết long tộc, há không chính là mình, mà khi hắn biết được Tô Hàn thân phận chân chính thời điểm. Cũng không nhịn được, sửng sốt thời gian thật dài. Đến cuối cùng, vô tung vỗ tay bảo hay. Này nửa năm qua, vô tung không biết đến chính hằng nơi này tới bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là ngôn ngữ nói móc. Cực điểm trào phúng, làm chính hằng kém chút tự sát, cả hai tu vi không sai biệt lắm, chính hằng cho dù là phong bế gian phòng, vô tung cũng có năng lực tiến đến, đông đông đông, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, chính hằng gần như là tính phản xạ mà hỏi, người nào, ngoại trừ ca ca ta có thể tới thăm ngươi, còn ai vào đây, quả nhiên, cái kia thanh âm âm dương quái khí, lần nữa từ bên ngoài vang lên. Cút, chính hằng giận mắng, kẹt kẹt, vô tung không đi, mà là tự động mở cửa phòng, không coi ai ra gì đi đến. Bên ngoài có yêu ma thủ vệ tồn tại, nhưng không có cái nào thủ vệ dám đối với hắn tiến hành ngăn cản. Còn đang bế quan đâu? Vô tung cười tủm tỉm nói. Chính hằng chân mày buông xuống, nghiến răng nghiến lợi, há, không đúng, không nên dùng bế quan để hình dung. Cũng là ca ca dùng từ không làm, vô tung dừng lại, lại nói, chính hằng đệ đệ, ngươi còn tại hối hận đâu. Cách chương.